Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, người thật giỏi. Thần thái kia, bộ dáng kia, vậy mà đắc ý cực kỳ. Lê Bắc Niệm xem thường nhìn xem hắn. Tuổi đã cao cũng không cảm thấy ngại cùng ta so. Ta mới 19 tuổi, người đều 25. Có xấu hổ hay không? Dương Lương Vũ tiếng nói trì trệ. Ngay sau đó một buồn bực, giận dữ hét: Trì Bắc Niệm, làm gì? Lê Bắc Niệm hoạt động một chút gân cốt, khiêu khích nhìn xem hắn, lớn lối nói: Muốn đánh nhau phải không? Dương Lương Vũ tiếng nói trì trệ, ngực có lửa giận phun ra, giận dữ hét: Nhìn một cái ngươi cái này một bộ lưu manh bộ dáng. Chỉ là vừa mới nói xong, lúc này liền nhớ ra cái gì đó một dạng, cười lạnh một tiếng, nói: Đến chỗ này, ta gần nhất đang tìm một vai, vẫn rất thích hợp ngươi. Thích hợp ta, quả thực quá thích hợp. Dương Lương Vũ nhìn xem Lê Bắc Niệm, chào phúng nói: Nhân vật này là không tố chất một cái du côn nữ lưu manh, vẫn là một cái giết người không chớp mắt nữ biến thái, còn ưa thích nhìn trộm vợ chồng nhà người ta sinh hoạt, một lời không hợp liền động thủ. Người nếu là đến diễn nhân vật này mà nói, bản sắc diễn xuất là được. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm cười: Người này mắng chửi người phương pháp thật đúng là cao siêu a. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ, Dương Lương Vũ đắc ý nói: Ngươi xem ngươi, đủ biến thái, đủ lưu manh, đủ không tố chất, đủ không gia giáo, những người kia nhất định là không cạnh tranh được ngươi. Như vậy mà nói mắng ra, Dương Lương Vũ trong lòng mừng thầm, chỉ là không nghĩ tới là Lê Bắc Niệm vậy mà một chút tức giận dấu hiệu đều không có. Lê Bắc Niệm nháy nháy mắt nhìn xem hắn, nói: Bộ dạng này sao? Trong mắt ngươi, ta nguyên lai ưu tú như vậy. Dương Lương Vũ không biết nói gì, cả giận nói: Ngươi nghe không hiểu ta đang mắng ngươi sao? Lê Bắc Niệm bừng tỉnh đại ngộ: Nguyên lai ngươi lại mắng ta a. Dương Lương Vũ ngực cứng lại, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đã ngươi nói tốt như vậy, cái kia đi nha, mang ta phỏng vấn đi. Dương Lương Vũ gặp nàng mắc câu rồi, cười lạnh một tiếng: Ngươi cho rằng ai muốn phỏng vấn đều có thể phỏng vấn sao? Lê Bắc Niệm nghe vậy, một mặt khinh bỉ nói: Quả nhiên là khoác lác. Được rồi, ta không nói với ngươi nhiều như vậy. Nói xong, liền muốn vượt qua hắn hướng về cửa hàng đi. Dương Lương Vũ một lần nổi giận: Dừng lại, hắn khoác lác. Phi. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại, khóe môi khẽ nhếch: Gia hỏa này trước kia trên tay nàng ăn thiệt thòi nhiều lắm, hiện tại thật vất vả có thể ở trước mặt nàng khoe khoang một phen cơ hội, sao có thể không hảo hảo nắm chắc. Gia hỏa này nói ngu xuẩn không ngốc, chỉ là có chút đơn thuần, không phải sao? Hơi một cái phép khích tướng, đem hắn câu đi lên. Dương Lương Vũ đi đến trước mặt nàng đến, nói: Người thật muốn diễn, người cũng chớ giả bộ, người cho rằng ai cũng có thể được tuyển vai diễn đạo diễn sao? Hiện tại đạo diễn đều là một cái so một cái trâu. Ánh mắt muốn tốt, tài nguyên phải có, bó lớn mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Người dạng này, không có khả năng. Lê Bắc Niệm lắc đầu thở dài, một mặt đáng tiếc nói ra dạng này lấy lòng mà nói. Quả thật rõ ràng tại hắn đáy mắt nhìn thấy mấy phần đắc ý. Dương Lương Vũ ngửa mặt, nói: Ta thực sự là tuyển vai diễn đạo diễn. Ta không tin. Xoa. Dương Lương Vũ hỏa: Ngươi theo ta tới, ta mang ngươi nhìn xem. Người bên trong tất cả đều nhận biết ta. Đi. Lê Bắc Niệm nửa tin nửa ngờ bộ dáng, đi theo phía sau hắn. Quả thật, Dương Lương Vũ đưa nàng một lần dẫn tới hải tuyển nội bộ. Lê Bắc Niệm nhìn một vòng, nửa thật nửa giả thầm nói: Thật giống là chuyện như vậy. Dương Lương Vũ đắc ý hơn, đầu dương đến cao cao, mũi vểnh lên trời, nói: Cũng không phải ai cũng có thể làm cái này đạo diễn. Thế nào, ngoài ý muốn a? Hừ. Lê Bắc Niệm tại hắn trong lời nói nghe được như vậy mấy phần mở mày mở mặt cảm giác, kém chút cười ra tiếng.